Hơn nữa, đuôi mũi tên có một cái nhẫn trên bức thư viết là bệ hạ thân mến. Lý Mặc nhíu chặt lông mày. Ồ, còn có chuyện như vậy. Có biết được đối phương có thân phận gì không? Quả thật là không biết được. Chúng thuộc hạ đã phải người đuổi theo rồi. Nhưng không thấy nhìn thấy bóng người nào cả. Bởi vì bức thư này gửi cho bệ hạ nên thuộc hạ vội vàng đưa đến đây. Lý Mặc nhận lấy cái mũi tên đó. Đợi đến khi hắn ta nhìn thấy tín vật được treo trên dây thừng ở đuôi mũi tên thì lập tức trừng lớn hai mắt. Cách chương.